Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Lực đạt 500 vạn cân. Thần lực dây leo. 103. Chương 103: Lực đạt 500 vạn cân. Thần lực dây leo. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 103, lực đạt 500 vạn cân. Thần lực dây leo, nguyên lực nắm giữ tăng lên tới quấn quanh cấp, trực tiếp để nguyên lực đối lực lượng tăng phúc tăng lên tới gấp đôi. Tô Tỉnh hiện tại thuần lực lượng của thân thể đạt tới 250 vạn cân. Như vậy tại quấn quanh nguyên lực về sau, sức mạnh bùng lên đem đạt tới 500 vạn cân. Mà cái này, vẻn vẹn nguyên lực đối với lực lượng tăng lên. Trừ lực lượng tăng lên bên ngoài, Tô Tỉnh hiện tại càng có thể đem nguyên lực quấn quanh ở thân thể bất luận cái gì bộ vị. Tỉ như nói da rẻ, quấn quanh ở phần bụng da rẻ phía trên. Như vậy Tô Tỉnh phần bụng lực phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên gấp đôi. Thẳng đến nguyên lực hao hết. Đồng lý, quấn quanh ở cánh tay, phần lưng, công hiệu quả cũng giống như vậy. Duy nhất có chút đáng tiếc là Tô Tỉnh vừa mới bước vào quấn quanh cấp, còn vô pháp làm được nguyên lực toàn thân quấn quanh. Một khi làm được toàn thân quấn quanh, kia Tô Tỉnh thì tương đương với xuyên qua một cái vô hình trọng trang khôi giáp. Lực phòng ngự đường thẳng tăng lên. Chậc chậc, khó trách cái này nguyên lực giá trị cao như thế. Luyện thể tu sĩ sở dĩ cường đại, cùng nguyên lực sợ rằng cùng một nhịp thở. Tô Tỉnh sơ sơ thì thầm một câu. Hắn xem như rõ ràng. Có nguyên lực luyện thể tu sĩ, mới là hoàn chỉnh thể, mới có thể chân chính phát huy luyện thể chỗ cường đại. Quấn quanh cấp nguyên lực, thần lực cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ tồn tại. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới, bị ta sớm nắm giữ. Ngược lại thật sự là vận khí không tệ a. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, mở ra chức nghiệp giả bảng liếc nhìn. Tính danh, Tô Tỉnh. Tuổi tác, 21 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, nguyên anh kỳ nhất trọng, nguyên võ cảnh thất trọng, công pháp, trường xuân công, ngưng đan thuật bí pháp, thiên phú, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, dạ dày vương, mộc hỏa song hệ chân linh căn, trời sinh thần lực, vận may liên miên, dung mạo như Phan An, bỏ bớt, kỹ năng, ly hỏa, tiểu thành cấp. Luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, chưa nhập môn, 50 trượng thần thức, ngũ cảm cảnh, nguyên lực nắm giữ, quấn quanh cấp, quả nhiên, tại bảng phía trên, nguyên lực nắm giữ, quấn quanh cấp, bị quy nạp ở kỹ năng phạm trù. Đếm kỹ lên, Tô Tỉnh hiện tại nắm giữ công phạt thủ đoạn đã không hề ít. Ly hỏa thuật, nguyên lực. Đều là có thể xưng đại sát khí tồn tại. Chỉ có Tô Tỉnh tự ta lĩnh ngộ ra đến linh bạo thuật kém hơn một chút. Chậc chậc, cùng so sánh luyện thể tu vi, nguyên anh cảnh nhất trọng luyện khí tu vi ngược lại có chút không đáng chú ý rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn trong ngắn hạn mục tiêu là đem luyện thể, luyện khí hai loại tu vi cùng tu luyện đến trước mắt cảnh giới viên mãn. Lại nghĩ biện pháp đột phá đến hóa thần cảnh cùng thần lực cảnh. Đến lúc đó Tô Tỉnh hai đại luyện thể, luyện khí xong tu gia trí, lại đi tìm kia tông lão cẩu phiền phức. Một khi đánh giết tông lão cẩu, nhất định có thể kế thừa tông lão cẩu di sản. Đến lúc đó Tô Tỉnh thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa bay vọt. Chính hướng tuần hoàn, ai, mặc dù mục tiêu là tốt đẹp, nhưng vẫn là được cước đạp thực địa a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, thuần thục lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện đan, vẫn là buồn tẻ vô vị luyện đan sinh hoạt. Tô Tỉnh nhất tâm nhị dụng, đồng thời luyện chế hai lò đan dược, ngắn ngủi thời gian một tuần luyện chế đan dược số lượng vượt qua 5.000 mai. Thậm chí Tô Tỉnh luyện đan sau khi còn rút sạch, sao bớt thời giờ, đem thần lực dây leo trồng xuống tới. Thần lực dây leo làm trung phẩm đan dược thần lực đan chủ yếu nguyên vật liệu. Gieo trồng lên cũng không giống tụ linh hoa như vậy hao phí tinh lực. Đơn giản mà nói, chỉ cần Tô Tỉnh cách mấy ngày tưới một lần nước, cái đồ chơi này liền có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ bất quá để Tô Tỉnh nhức đầu là, thần lực dây leo trưởng thành chậm chạp, cần trên 100 năm thời gian mới có thể thành thục. Cho dù tại thực vật thân hòa tăng thêm bên dưới, cũng phải tốn cái 20-30 năm thời gian. Rất nhanh thời gian 1 tuần quá khứ, Tô Tỉnh từ Linh Điền Phúc Địa bên trong ra tới, hướng phía quen thuộc Tarot hội biệt thự đi đến. Ai, đã qua mấy tháng hai điểm một đường thẳng sinh sống. Mỗi ngày trừ luyện đan chính là mô phỏng. Thời gian này lúc nào là một đầu nha. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Mặc dù là tu tiên giả, nhưng hắn vẫn như cũ giữ lại nhân tính. Sẽ cảm giác được buồn tẻ, nhàm chán. Cái này mỗi tuần hai điểm một đường thẳng sinh hoạt, thậm chí để hắn nhớ lại kiếp trước lớp 12 tuế nguyệt. Ai, vẫn là thực lực quá thấp a. Chờ thực lực mạnh đến đâu lớn hơn một chút, có lẽ có thể đi các loại phó bản bên trong nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Lần nữa cho mình thêm dầu. Cố lên, cổ vũ sĩ khí, đi tới quen thuộc biệt thự. Tiến vào tư mật trong phòng. Cận Tông Tuyết đã đợi chờ đã lâu. Hôm nay nàng mặc một thân yoga quần áo thể thao. Chặt chẽ yoga phục đem dáng người phác họa linh lung tinh tế. Tô Tỉnh thấy sau hai mắt tỏa sáng. Mỗi tuần cùng Cận Tông Tuyết ăn bữa cơm này. Xem như hắn số lượng không nhiều buông lỏng thời gian. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong. Hai người bắt đầu tiến vào chính đề. Cận Tông Tuyết lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nói, đây là đầu tuần Tarot thương hội sản xuất trang bị. Còn có thu mua phó bản rác rưởi. Lại nói, người muốn nhiều như vậy phó bản rác rưởi làm gì? Tô Tỉnh tiếp nhận chiếc nhẫn. Cười hắc hắc nói, đương nhiên là vì từ rác rưởi đạo cụ bên trong mở ra kinh thiên bảo bối. Những cái kia rác rưởi lão nhóm không phải đều làm lấy dạng này mộng đẹp sao? Cận Tông Tuyết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau bị chọc cho cười khúc khích nói. Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi lại là mua để ăn đâu. Tô Tỉnh trợn mắt, sau đó đem tuần này luyện chế hoàn thành đan dược vậy giao cho Cận Tông Tuyết. Về sau Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, Tuyết tỷ, ngươi nói chúng ta nếu là nhận thầu bên dưới mấy cái chuyên môn sản xuất dị kim loại khu mỏ quặng. Phó bản. Ngươi nhìn chuyện này có thể thành hay không? Cận Tông Tuyết nghe xong sửng sốt một chút, trêu ghẹo nói, hoắc, thu mua khu mỏ quặng phó bản, chúng ta đại lão bản chí hướng không nhỏ a. Lúc này mới vừa chiếm đoạt xong Lăng Vân thương hội, lại muốn thu mua khu mỏ quặng phó bản, đây là dự định tại trong vài năm xử lý Cận thị thương hội, trở thành đỉnh cấp thương hội rồi. Tô Tỉnh nghe xong có chút chột dạ, trước mắt vị này cũng không chính là Cận thị thương hội đại tiểu thư sao? Thay thế Cận thị thương hội, trở thành đỉnh sóng thương hội. Ở trong lòng ngẫm lại thì thôi, cũng không thể nói ra tới. Khụ khụ, người liền nói có được hay không sao? Đào móc dị kim loại chủ yếu cũng là cá nhân ta cần. Chúng ta không dẫn ra ngoài là được. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Cận Tông Tuyết trầm tư một lát sau nói. Thật cũng không là không thể nào. Dị kim loại cái đồ chơi này thuộc về quản khống vật phẩm. Trừ phía chính thức bên ngoài ngược lại là rất ít có thương hội dám đào móc. Chỉ bất quá hàng năm, ngược lại là sẽ thả ra một nhóm thứ cấp dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Có thể sản xuất một cấp dị kim loại, cùng với chút ít cấp 2 dị kim loại. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá trình báo lên khá là phiền toái. Chúng ta Tarot thương hội là nhất lưu thương hội, xem như miễn cưỡng có tư cách, nhưng còn cần đại hạ phía chính thức phê duyệt. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là biết rõ Cận Tông Tuyết ông ngoại chính là đại hạ quân đội tiếng tăm lừng lẫy võ hoàng. Lư Nguyên Võ, có bối cảnh này, Cận Tông Tuyết tương lai thỏa thỏa chính là quân thương lưỡng giới đại lão a. Tuyết tỷ, người liền nói có thể thành hay không sao? Cái này thiên hạ còn không có ta Tuyết tỷ không làm được sự tình đâu. Tô Tỉnh nháy nháy mắt, thỉnh cầu nói. Cận Tông Tuyết nghe xong trợn mắt, nói, miệng nhỏ giống lau mật một dạng. Sớm nói xong a, chuyện này có thể thành hay không ta không dám đánh cam đoan. Trên tay của ta quả thật có một chút tài nguyên, có thể tiếp xúc đến khu mỏ quặng phó bản. Chấm ngoặc kép, Nhưng là, cái này phó bản xét duyệt là rất phiền toái. Tối thiểu cần thời gian 3-5 tháng mới có thể triệt để nhận thầu phó bản, bắt đầu đào quáng. Mà lại cái này nhận thầu khu mỏ quặng phó bản cũng không phải cái con số nhỏ. Tối thiểu cũng cần mấy trăm tỷ mới đủ đủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy vỗ vỗ bộ ngực. Tự tin nói, yên tâm đi, chuyện tiền liền bao tại trên người ta. Tiết tỷ ngươi cứ việc đi vận dụng nhân mạch là được. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng rồi chuyện này. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại trong trường học. Thừa dịp bốn phía không người, tiến vào linh điền phúc địa bên trong, lấy ra Cận Tông Tiết giao cho hắn chữ vật giới chỉ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem trong giới chỉ màu trắng trang bị cùng phó bản rác rưởi hối đoái thành rồi năng lượng. Lăng Vân Thương hội thu mua hoàn tất về sau, Tô Tỉnh năng lượng tự nhiên không thể như trước đó một dạng bạo tăng mấy ngàn vạn. Nhưng thắng ở một cái nơi phát ra ổn định, tế thủy trường lưu. 40 vạn bộ màu trắng phẩm chất trang bị, cho Tô Tỉnh mang đến 220 vạn điểm năng lượng. Lại thêm thu mua mà đến phó bản rác rưởi, Tô Tỉnh năng lượng lại lần nữa gia tăng 6 triệu điểm. Như thế, Tô Tỉnh hiện tại máy mô phỏng bên trong năng lượng ước chừng còn thừa lại 30 triệu điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 25 tháng 3. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 2.900 điểm năng lượng. Còn thừa điểm năng lượng 3.003.1.550 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra, cái này còn phải nghĩ sao? Nhất định là rút ra màu tím thiên phú a. Xem thường ai đây? Tô Tỉnh lập tức nói. Vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Đồ long giả, người trời sinh chính là loài rồng khắc tinh. Sở hữu nhiễm loài rồng huyết thống sinh vật nhìn thấy ngươi đều sẽ không tự chủ được sinh lòng sợ. Hãi! Người đối loài rồng sinh vật tạo thành sở hữu tổn thương tăng thêm 50%. Đồ long giả thiên phú. Cái này tựa hồ là cái bắp hình thiên phú a. Tô Tỉnh tỉ mỉ duyệt đọc một phen đồ long giả thiên phú giới thiệu. Phát hiện cái này thiên phú đơn giản thô bạo. Chính là chuyên môn đối phó loài rồng sinh vật. Nhưng vấn đề là, mẹ nó, lão tử cho tới bây giờ chưa thấy qua long a. Trên thế giới này có hay không long đều không nhất định. Ta muốn cái này thiên phú làm gì? Tô Tỉnh điên cuồng nhả rãnh. Có lẽ về sau tiến vào tu tiên giới sẽ gặp phải long. Nhưng khoảng cách hiện tại không khỏi cũng quá xa a. Tô Tỉnh rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái này thiên phú có thể tạm thời giữ lại. Tồn lưu tại thiên phú giải thưởng bên trong. Đợi đến Tô Tỉnh lúc cần phải có lẽ có thể lại tuyển ra đến. Như thế nhìn, lần này mô phỏng thiên phú ban thưởng thì không nên lựa chọn. Có lẽ trước tiên có thể định ra mô phỏng kế hoạch. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy việc cấp bách vẫn có hai điểm. Đầu tiên là nghĩ biện pháp đột phá đến thần lực cảnh. Thứ hai là nghĩ biện pháp gia tăng linh điền phúc địa trung linh khí dự trữ. Nghĩ tới đây hai điểm, Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng đã có kế hoạch sơ bộ. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Đệ nhất tuần, người thường ngày luyện chế đan dược, bồi dưỡng linh thực, cũng không có phát sinh chuyện đặc biệt. Tuần thứ hai, người đi trước là thiên đại hội phó bản. Rất may mắn thu được tiến vào phó bản cơ hội. Người tiến vào la thiên đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, vội vàng nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 2 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 2 giờ. Còn thừa năng lượng 2.973.1.550 điểm. Theo trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Tô Tỉnh đi tới La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. vẫn là quen thuộc nhiệm vụ quá trình. Tô Tỉnh đi tới phía sau núi, gặp được sư thúc Thần Nông Hữu Điền. Tô sư điệt, người đến rồi a. Thần Nông Hữu Điền hoàn toàn như trước đây thân thiết, cùng Tô Tỉnh câu được câu không trò chuyện. Tô Tỉnh vậy lẳng lặng lắng nghe, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, Tô Tỉnh nhịn không được hỏi: "Tiểu sư thúc, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Thần lực dây leo loại này linh thực trưởng thành thời gian chậm chạp, trăm năm mới có thể vào thuốc, không biết như thế nào gia tốc thần lực dây leo thành thục thời gian?" Không sai, đây chính là Tô Tỉnh lần này sử dụng đắm chìm thức mô phỏng nguyên nhân. Ngâm mình ở trong tàng kinh các đọc sách tuy tốt, nhưng là giá cả thực tế quá đắt. Tô Tỉnh dứt khoát đem La Thiên Đại Hội trở thành cho mình giải hoặc phó bản. Chỉ cần nắm chặt thời cơ cùng tiết tấu, Tô Tỉnh liền có thể từ nơi này Thần Nông sư thúc trên thân thu hoạch được mình nghĩ đến đáp án. Tỉ như trước đó liên quan tới tụ linh hoa gieo trồng, hoặc là trước mắt vấn đề này. Thần Nông sư thúc nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, cười cười hỏi: "Sư điệt, ngươi là luyện thể tu vi sắp đột phá đến thần lực cảnh rồi sao? Muốn luyện chế thần lực đan, cho nên mới hỏi thăm ta đây thần lực dây leo gieo trồng phương thức." Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Thần Nông Hữu Điền nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Để linh thực nhanh chóng thành thục phương án có rất nhiều loại. Thường gặp không có gì hơn dùng mộc thuộc tính linh khí thúc. Chỉ cần ngày đêm rót vào mộc thuộc tính linh khí, cho dù là thần lực dây leo loại thực vật này cũng có thể nhanh chóng thành thục." Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, thần lực dây leo vui dương ghét âm, vui hạn ghét ẩm, chính xác gieo trồng phương thức, cũng có thể để thần lực dây leo càng nhanh thành thục. Dừng một chút, Thần Nông Hữu Điền lại bổ sung: "Bất quá, ta lại nghe có loại đặc thù đặc chất. Tại gieo trồng linh thực lúc, có thể làm cho linh thực thành thục tốc độ gia tăng mấy lần." Ngoặc kép, hết chương.